Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Chấn nhiếp toàn trường. Thế nhưng là bởi vì Từ Hạo Thiên phách lối phát hỗ, lại làm cho Giáp Tự số một cái khác 19 tên kiêu tử không thể chịu đựng được. Trần trụi khinh bỉ, khiêu khích, khiến cái này ngày thường cao cao tại thượng thiên chi kiêu tử cuối cùng hơi ra thiết quyền đầu. Từ Hạo Thiên thấy vậy, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn muốn chấn nhiếp thiên huyền quốc sở hữu thiên kiêu, muốn lấy một loại đặc thù phương thức để cho mình nhất cử thành danh. Đối mặt 19 cái gào thét mà đến thiết quyền, Từ Hạo Thiên ào ào nở nụ cười. Lục mạch thần kiếm bỗng nhiên phát động. Diễu cợt, diễu cợt, diễu cợt, 19 đạo các loại kiếm khí lấy một loại tốc độ ánh sáng bắn nhanh ra như điện. Chỉ là qua trong giây lát liền phân biệt đánh vào 19 tên kiêu tử trên đầu. Oanh, oanh, oanh, 19 người gần như không phân trước sau ngã xuống trên lôi đài trong nháy mắt chết oan chết. Uổng, đinh, thương gánh 13 tử 12 hoàn thành. Đinh, thương gánh 13 tử 13 hoàn thành. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Thương gánh thiên huyền 13 tử. Khen thưởng 300.000 trưởng thành giá trị. Một lần triệu hoán siêu cấp hộ vệ cơ hội. Một lần kỹ năng truyền thừa cơ hội. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Chủ ký sinh tham gia huyền long hội nghị đỉnh cao vòng thứ nhất. Chủ ký sinh tại vòng thứ nhất bên trong đào thái hết sở hữu đối thủ. Lấy hạng nhất tư thái xuất hiện. Hệ thống đặc biệt khen thưởng 200.000 trưởng thành giá trị. Một lần ngẫu nhiên cơ hội rút số. Hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Để cho Từ Hạo Thiên có một loại đáp ứng không xuể cảm giác. Liên tiếp hoàn thành hai cái chi nhánh nhiệm vụ. Để cho Từ Hạo Thiên trong lòng vui vẻ. Loại này đã đạt đến chính mình dự trù mục đích. Lại có thu hoạch vào cửa. Có thể không cao hứng. Có thể không hoan hỉ nha. Giáp Tự lôi đài số 1 đã xảy ra chuyện gì? Thi đình còn chưa bắt đầu người đều chết sạch. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? A, đây là chuyện gì xảy ra? Thi đình còn không có bắt đầu sao? Đứng ở trong võ đài ở giữa người kia là ai vậy? Đó là Sương Bình Vương. Cũng bởi vì vài câu nói nhảm, liền đem cùng đài đối thủ toàn bộ đánh giết. Người này coi là thật ngoan tuyệt. Gia hỏa này quá tàn nhẫn. Hy vọng vòng tiếp theo không nên gặp phải hắn. Nếu như gặp phải hắn, dứt khoát liền nhận thua đi. Điện hạ đây là đang làm gì? Cái này không hợp tình lý a. Hỏng bét. Còn không có thi đình sẽ chết người. Gia hỏa này quay chuyện. Sương Bình Vương a, ngươi là đang cấp ta nói xấu à? Không có việc gì ngươi kéo cái gì con bê? Có việc liền không thể thật tốt nói sao? Nam Cung Sơn nhất định xem trợn tròn mắt. Hắn tại hướng làm quan. Chủ trì thi đình cũng có 4-5 lần. Nhưng xưa nay không có phát sinh qua dạng này ly kỳ sự tình. Làm hắn chân tay luống cuống. Điện hạ đây là muốn lập huy à. Kế này rất hay. Không tệ. Không tệ. Không hổ là điện hạ. Có bá lực. Tỷ can. Trong mắt vẻ tán thành lấp lóe. Đứng ở mọi người phía trước nói ra. Đi qua tay can một phen giải thích. Mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Sương Bình điện hạ. Ngươi đây là. Ngươi bảo ta làm sao xử lý à. Nam Cung Sơn nhìn xem sừng sững trên lôi đài Từ Hạo Thiên. Trong mắt lại cũng không có lúc trước dáng vẻ uy nghiêm. Quan chủ khảo các hạ, vừa rồi ngươi thế nhưng là đều thấy được. Không phải ta muốn động thủ, là bọn hắn la hét muốn đánh ta. 19 người đánh một mình ta. Thế gian này còn có hay không công lý? Bọn hắn đánh ta, ta có thể không hoàn thủ à? Không hoàn thủ đó là biểu tự nuôi. Ngu B, vấn đề này nếu như đặt ở ngài trên thân, ngài sẽ không phải không hoàn thủ đi. Từ Hạo Thiên một bộ tức giận bộ dáng, lúc này khóc ròng ròng nói, đau khổ biểu lộ để cho người ta gặp tỏa ra đồng tình tâm. Đương nhiên phải hoàn thủ, phải trả tay, hoàn thủ đó là nhất định. Nam Cung Sơn căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Chém đinh chặt sát, nghĩa tránh ngôn từ nói ra. Tào mẹ nó, chúng ta ca ba lời kịch, đều bị ngươi lão gia hỏa này đoạt. Nhanh giao xâm phạm bản quyền phí. Tam Kiệt lòng đầy căm phẫn. Rất nhiều đi lên đánh cái này hỏng bét Ôn Quan chủ khảo. Vậy không liền kết, bệ hạ nếu là hỏi tới, ngươi như nói thật là được. Ngươi phát khổ gì, có ngươi chuyện gì a? Đương nhiên cũng không có ta chuyện gì, bởi vì ta là người bị hại, đúng không? Nam Cung đại nhân, đúng a, không hổ là Xương Bình Vương điện hạ, thật sự là thông minh tuyệt đỉnh a. Nam Cung Sơn nghe xong Từ Hạo Thiên lời ấy, trước mắt đột nhiên một khi bày ra, trong lòng lập tức có chủ ý, đồng thời không nhẹ không nặng vỗ một cái Từ Hạo Thiên mông ngựa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.